Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên việc tình hình hỏi thăm ông già bảo vệ kia cũng như vậy dần chìm xuống. Thằng không để ý đến nữa. Cho đến một chiều thứ bảy nọ, thằng được nghỉ làm vì dạo ấy hắn tăng ca liên tục. Ban lãnh đạo sợ thằng không đủ sức khỏe để kiêm nhiệm thêm công tác, cho nên ký giấy cho thằng nghỉ ở nhà hai hôm để tinh thần thoải mái. Thằng đồng ý ngay, hăm hở về nhà khi mới 2 giờ chiều. Vợ của hắn vì có con nhỏ cho nên một ngày chỉ làm nửa ca. Đương nhiên mức lương cũng có phần ảnh hưởng, nhưng không quá tệ. Vì ban lãnh đạo tỏ ra khá tâm lý, và chính sách của xí nghiệp hồi ấy cũng ưu tiên cho phụ nữ có thai đang trông con nhỏ. Thằng về nhà khoe với vợ tờ giấy nghỉ phép, rồi dẫn cả hai mẹ con đi ra công viên gần nhà. Lâu rồi không được đi đâu, chưa đến vợ gã bằng lòng ngay. Chị dẫn theo đứa bé lên hai, đứng ở dưới sân tập thể để chờ đợi chồng lấy xe. Thằng bé rất là hiếu động, tuy mới biết đi chập chững nhưng lúc nào cũng cố chạy cho nhanh. Nhiều khi ngã lăn cành ra đất làm vợ chồng thằng khá vất vả. Hai mẹ con đang đứng đợi thằng lấy xe thì một người hàng xóm đi tới vui vẻ chào. Ôi trời ơi, hai con búp bê đi đâu thế này? Vợ của thằng hào hứng khoe. Chồng em cho hai mẹ con đi chơi đấy chị ạ. Khổ, làm tăng ca nhiều quá. Xí nghiệp họ gửi về cho em chăm, chứ không lại ăn hết cơm trong căng tin thì mang tiếng lắm. Người phụ nữ kia cũng cười cười theo câu chuyện, nói đùa thêm một vài câu nữa. Nhưng giữa lúc mà hai người còn đang mải buôn dưa lê, thì thằng bé giằng khỏi tay cổ mẹ, lũn ca lũn cún chạy tới một rìa cỏ ngay dưới bờ tường của nhà tập thể. Nó đứng đó lẫn với cái cây cỏ qua đến nửa thân người, rồi ngẩng đầu nhìn lên cười hành hạch vô tư nói. Anh ơi, xuống chơi với em. Vợ của thằng và bà hàng xóm thấy đứa bé chạy đi thì vội vã đuổi theo. Đến nơi nghe thấy thằng bé nói liền một câu không hề ngọng thì ra vẻ vui lắm. Chị vợ của thằng bế thằng nhỏ lên cười cười bảo với bà hàng xóm. Bé tí đã tốt mồm rồi, sau này cho làm phát thanh viên nhé. Bà hàng xóm cũng hùa theo. Sói ghê đấy chứ nhỉ, trộm vía thì cô gọi ai thế cô? Dứt lời cả hai người đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên trên. Có một ô cửa sổ đang mở hé hướng ra phần sân bên dưới. Nhưng ở đó chẳng có một ai, chỉ có cái chấn song cũ kỹ hoen gì chóc hết cả lớp sơn xanh ở bên ngoài. Và bên trong chỉ có một mảng tường tăm tối không có đèn đóm, cũng chẳng hề có một bóng người. Bà hàng xóm cười cười cúi xuống nhìn thằng bé, xoa đầu mấy cái rồi bảo với vợ thằng. Cô cậu lanh mồm lanh miệng ghê đó, gọi ai không biết. Chị vợ cũng cười mà đáp lại. Bọn trẻ con nó cũng hay tưởng tượng lung tung lắm, chẳng biết thế nào đâu chị ạ. Câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn thì thằng lấy xe ra bấm còi bim bim nhắc vợ và con khẩn trương. Rồi cũng lịch sự gật đầu chào người hàng xóm. Vợ hắn bế con lên xe khẽ hỏi chồng. Lấy xe gì mà lâu thế anh? Chắc là trong ấy chật lắm hả? Thằng đáp lại ngay vừa cười vừa nói. Không, chật trội gì đâu em. Giờ này người ta đều lấy xe đi làm cả rồi, có ai đâu mà chật. Chẳng qua là anh vừa gặp cậu thanh niên, hình như là người mới đến khu mình đó. Hôm trước anh dắt xe ra nhưng mà vội quá suýt đổ. May mà có cậu ấy đỡ hộ đó. Vợ gã ngồi sau xe kẹp đứa con ở giữa ngạc nhiên hỏi. Người mới á, lạ nhỉ? Em ở nhà suốt mà có thấy ai dọn vào đâu? Có ai dọn đến thì mấy bà trong khu đã nói rồi chứ. Thăng liền chép miệng nói. Cái cậu thanh niên mà mặt mũi nom thư sinh lắm mà da rẻ xanh xao như người ốm đó. Vợ thằng lắc đầu bảo, em chưa thấy ai như vậy cả, thì người ta tên gì anh? Thằng liền đáp, anh quên chưa hỏi, thôi để lần sau, nếu mà dọn đến đây thì thế nào chẳng chạm mặt nhau. Quả đúng là như vậy, khi gã lấy xe ra khỏi nhà xe thì gặp người thanh niên hôm trước. Thằng hay đi làm về muộn cho nên thường có thói quen dắt xe vào cuối nhà xe để gửi, chứ không mỗi hôm một chỗ như những người khác. Tính của gã thuộc dạng ngăn nắp gọn gàng, ai cũng biết. Hôm nay thằng dắt xe ra thì gặp người thanh niên đó đứng chỗ của thằng để xe. Hắn cười cười gật đầu chào. Người thanh niên ấy cũng mỉm cười đáp lại. Và vẫn như lần trước, khoe ra cái hàm răng trắng ngợn như răng sứ, khiến cho thằng thoáng giật mình. Người thanh niên nọ lướt qua người của thằng rồi đi ngược vào trong bãi gửi xe, khuất sau một bức tường rồi biến mất. Thằng khi ấy hơi ngạc nhiên, gã đã dọn đến đây cả năm nhưng không hề biết chỗ bức tường đó lại có một lối ra, và nếu có thì không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net